Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái y lúc này đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn cẩn thận tự hỏi lên, rốt cuộc là chính mình nơi nào nói sai rồi, vẫn là Thiệu Du lý giải xảy ra vấn đề, hắn có nói cái gì khác tình huống sao? Lão thái y vốn là tuổi tác đã cao, lúc này bị Thiệu Du như vậy một vòng, lão nhân ra thế nhưng bản năng bắt đầu hoài nghi chính mình. Cau mày nửa ngày không nói lời nào, ở nơi đó cùng chính mình ký ức liều mạng. Lão thái y rất muốn đem sự tình lộng cái rõ ràng minh bạch, nhưng hắn như vậy tưởng tượng, trực tiếp đem Tô phu nhân cấp dọa cái chết khiếp. Tô phu nhân hít sâu một hơi, mới mở miệng nói. Thái y, có chuyện nói thẳng, thật sự không cần cất giấu. Thái y nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tô phu nhân còn không rõ nguyên do, một bên Thiệu Du đã thập phần lanh mồm lanh miệng mở miệng hỏi. Ngài nói ta mẫu thân không cứu, Giang Tinh giá trị, 20, Tô phu nhân sợ tới mức cả người sụi lơ ở ghế trên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khí sắc so thỉnh thái y phía trước còn muốn kém hơn 3 phần. Lão thái y há miệng thở đê, ốc, thấy Tô phu nhân này một bộ dọa đến biểu tình, vừa định mở miệng giải thích, Thiệu Du liền tiến lên đây, đem thái y hướng một bên hẻo lánh chỗ kéo đi. Thiệu Du là người tập võ, lão thái y căn bản giãy giụa không thể. Trực tiếp đã bị Thiệu Du mang hướng phòng một góc nhỏ. Thế tử gia, phu nhân nàng không có gì đại sự, thật sự không cần như vậy sầu lo. Lão thái y vừa nói, một bên duỗi tay chỉ vào Tô phu nhân. Tô phu nhân thấy vậy tình cảnh, trong lòng lại là một trận sợ hãi. Thiệu Du kéo một chút lão thái y, nói, mẫu thân nhát gan, ngài nói chuyện thả nhỏ giọng chút. Lão thái y có lẽ là thói quen nghề nghiệp cho phép, lập tức liền đè thấp thanh âm. Nhỏ giọng nói, thế tử, phu nhân nàng kỳ thật không bệnh nha. Thiệu Du gật gật đầu, lại quay đầu tới vẻ mặt lo lắng nhìn Tô phu nhân liếc mắt một cái, mới vừa rồi hướng tới thái y nói, ngài thật sự không cần gạt ta, ngài nói ra, ta đều có thể chịu. Lão thái y thấy Thiệu Du như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau, chỉ một cái kính kiên trì ý nghĩ của chính mình, hắn cũng cảm thấy rất là đầu đại, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Niệm Thiệu Du phía trước đưa bạc, nói câu lời nói thật, nhỏ giọng nói. Phu nhân thật sự không bệnh, chính là mệt tới rồi, kỳ thật liền dược đều không cần ăn. Thiệu Du nhíu mày, hỏi, kia ngài phía trước vì cái gì phải cho nàng khai dược? Lão thái y mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói chuyện thanh âm thấp đến cơ hồ dùng chính là khí thanh. Trong cung các nương nương đều như vậy trang bệnh, Thiệu Du nghe vậy, cũng không cấm một nhạc. Nhưng trên mặt lại như cũ là một bộ dáng vẻ lo lắng. Thế tử gia, ngài là cái hiếu thuận hài tử, cho nên ta mới như vậy cùng ngài nói thật. Hầu phu nhân thật sự không bệnh, nàng cảm giác không thoải mái, thật sự hẳn là chính là mệt tới rồi. Ngài quay đầu lại làm nàng dài sầu, nghỉ ngơi nhiều là được, thậm chí không uống thuốc đều được. Thái y nhỏ giọng nói, Thiệu Du gật gật đầu, nói, quay đầu lại ta cùng mẫu thân chậm rãi câu thông. Nàng có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, cho nên áp lực quá lớn. Lão thái y gật gật đầu, liền vội không ngừng cầm chính mình hòm thuốc, sợ Tô phu nhân sẽ cùng Thiệu Du giống nhau liên tục cãi cọ, lão thái y cùng lòng bàn chân mạt du giống nhau chạy trốn bay nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô phu nhân ở một bên, nhìn phía trước Thiệu Du cùng lão thái y nói chuyện, chỉ thấy lão thái y một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Mà Thiệu Du cũng là thần sắc vẻ mặt lo lắng, trực tiếp làm Tô phu nhân đem tâm đều nhắc tới cổ họng thương. Rồi sau đó thấy lão thái y cùng chạy nạn giống nhau chạy bay nhanh, càng là làm nàng sinh ra một loại chính mình đại nạn buông xuống sợ hãi cảm. Hắn nói như thế nào? Hắn rốt cuộc nói cái gì? Ta rốt cuộc được bệnh gì? Tô phu nhân vội vàng truy vấn nói. Thiệu Du miễn cưỡng cười vui, nói, ngài không có việc gì, đừng lo lắng. Tô phu nhân nghe vậy lại càng lo lắng, Thiệu Du này một bộ cường chống bộ dáng, làm nàng trong lòng hoàn toàn không đế. Ngay sau đó, Thiệu Du còn nói thêm, lão thái y nói, ngài có cái gì muốn ăn, tưởng chơi, trong khoảng thời gian này cứ việc đi hưởng thụ, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngài vui vẻ liền hảo. Tô phu nhân nghe vậy không có nửa điểm thoải mái, ngược lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiệu Du lời này, ở nàng xem ra, hoàn toàn liền cùng chặt đầu cơm không sai biệt lắm. Thái y không có lại khai phương thuốc sao? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, Lão thái y nói không cần lại khai dược. Tô phu nhân chỉ đương Thiệu Du lời này là thuốc và kim châm cứu tổn hại. Chi ý, người suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Một bên Thiệu hầu gia, lúc này thần sắc hoàn toàn mềm ba phần, nói. Phu nhân, ngươi vất vả, trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều sẽ qua khứ. Thiệu hầu gia muốn cho Tô phu nhân nghỉ ngơi quản gia việc, nhưng tưởng tượng đến con dâu hiện giờ hoài thai không xong, phòng chừng cũng vô pháp tiếp được như vậy trọng dụng, trong đầu vẫn luôn suy tư nên do ai tới đón thế quản gia việc. Thiệu hầu gia lúc này trong đầu xuất hiện một bóng hình, liền đối với Tô phu nhân nói. Phu nhân này đoạn thời gian, không ngại an tâm dưỡng bệnh, đồng ma ma nếu đã vào phủ, nàng là mẫu thân bên người lão nhân, cũng từng giúp đỡ mẫu thân quản gia quản lý, không bằng quản gia việc, liền giao cho đồng ma ma tới xử lý. Tô phu nhân liền chính mình nhiễm bệnh việc đều không có tiêu hóa xuống dưới, thấy trượng phu liền phải đoạt chính mình quyền, lập tức như là ăn tam cân hoàng liên giống nhau khổ. Nàng nhưng thật ra có tâm cự tuyệt, chỉ là tưởng tượng đến chính mình không sống được bao lâu, nàng liền cảm thấy hậu sự còn không có an bài hảo, có vô số sự tình chờ nàng đi an bài. Vâu, ta còn có việc, ta còn có việc. Tô phu nhân dãy dụa đứng dậy, liền hướng sân bên ngoài chạy. Nàng trước tiên đi nhi tử sân, Thiệu Cảnh nguyên bản đang ở đi theo tiên sinh đọc sách, tầm mắt một phiết, lại bỗng nhiên thấy ngoài cửa sổ thất hồn lạc phách mẫu thân. Thiệu Cảnh tiên sinh thấy hắn không cần tâm nghe giảng bài, bản tử lập tức hướng hắn chán thượng gõ. Tiên sinh tuy rằng gõ bản tử, nhưng lực đạo kỳ thật cũng không trọng, nhưng ngoài cửa sổ Tô phu nhân nhìn một màn này, trực tiếp liền vọt tiến vào, đem hài tử ôm vào trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Vì cái gì muốn đánh con ta? Tô phu nhân chất vấn nói. Vô luận là tiên sinh, vẫn là Thiệu Cảnh, hai người lúc này đỉnh đầu tất cả đều treo đầy dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh nghi hoặc, ám đạo thường lui tới Tô phu nhân cũng không phải là như vậy, cùng chính mình nói chuyện. Không chỉ có không bỏ được nhi tử bị đánh, ngược lại còn ước gì tiên sinh quản giáo càng thêm nghiêm khắc một ít, như thế nào hôm nay chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút, liền chọc đến vị này hầu phu nhân lớn như vậy phản ứng. Mà Thiệu Cảnh nghi hoặc, lại là bởi vì hắn lần đầu tiên ai tiên sinh bản từ khi, Tô phu nhân không chỉ có không có đau lòng hắn, ngược lại còn cảm thấy hắn bị đánh là bởi vì lười biếng chi cố, Thiệu Cảnh thậm chí còn phải một đốn răn dậy. Lúc này chợt bị mẫu thân đầy mặt đau lòng ôm vào trong ngực, Thiệu Cảnh chi cảm thấy thập phần quái dị, nhưng thực mau, hắn liền đã quên chính mình bị mẫu thân tạp rớt đồ chơi quý giá, đã quên tiếp tục cùng mẫu thân chi khí, ngược lại đắm chìm ở đã lâu ấm áp. Thiệu Cảnh rốt cuộc chỉ là một cái 13 tuổi đại hài tử, tuy rằng không rõ luôn luôn khắc nghiệt mẫu thân, vì sao hôm nay bỗng nhiên trở nên tự ái lên, nhưng hắn thực thích loại này cảm thụ. Đánh vỡ mẫu tử gian đưa tình ôn nhu, là tiên sinh dùng sức hai tiếng ho khan. Hầu phu nhân, hiện giờ còn ở đi học, ngài nếu là không có việc gì, liền đi về trước đi. Tiên sinh nói, hắn tuy rằng là Tô phu nhân mời vào hầu phủ, nhưng chính mình cũng không phải cái loại này không có thanh danh tiên sinh, cho nên hắn đối đãi Tô phu nhân khi, cũng không có quá nhiều nịnh nọt chi tâm. Tiên sinh thứ lỗi, trong nhà có việc, Cảnh nhi trước không đi học. Tô phu nhân nói, tiên sinh mày nhăn lại, báo cho nói, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, phu nhân chính mình trong lòng hiểu rõ liền có thể. Tô phu nhân gật gật đầu, ngay sau đó không có lại nhiều giải thích, mà là trực tiếp mang theo hài tử ra cái này sân. Mẫu thân, là ra chuyện gì sao? Thiệu Cảnh tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn mẫu thân như vậy kỳ quái biểu hiện, cũng mặc danh cảm thụ nói một tia khó chịu. Không có việc gì. Hảo hài tử, nương chỉ là tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Tô phu nhân nói, nước mắt liền bỗng nhiên hạ xuống. Thiệu Cảnh bị nàng như vậy một cảm nhiễm, cũng đi theo muốn rơi lệ, hỏi. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài đừng gạt ta. Tô phu nhân há miệng thở dốc, nhưng thực mau vẫn là lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, mẫu thân không có việc gì, chỉ là tưởng nhiều nhìn xem Cảnh nhi. Tô phu nhân trực tiếp mang theo nhi tử đi khuê nữ sân, vừa vào cửa, liền nhìn thấy khuê nữ ở mái hiên hạ làm nữ hồng. Như ngọc, thêu một hồi liền đứng lên chuyển hai vòng, cẩn thận đừng ngao hỏng rồi đôi mắt. Tô phu nhân ôn thanh nói, so sánh không có được đến quá nhiều ít mẫu thân ôn nhu Thiệu Cảnh, Thiệu Như Ngọc cùng Tô phu nhân quan hệ lại thập phần thân cận, thậm chí nàng cũng là mãn trong phủ, số lượng không nhiều lắm biết Tô phu nhân đối Tiệu Du chân thật thái độ người. Mẫu thân như thế nào tới, liền đệ đệ cũng mang theo cùng nhau tới. Thiệu Như Ngọc cười nói, đi ngang qua viện này, tiến vào nhìn xem ngươi. Tô phu nhân nói, một bên đi theo mẫu thân phía sau, cố ý vòng hơn phân nửa vòng mới chạy đến tỉ tỉ sân Thiệu Cảnh, tức khắc đầy mặt đều viết nghi hoặc. Thiệu Như Ngọc còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là như là tiểu bằng hữu chia sẻ chính mình tân đến thư tốt, nói. Ta mới được 3 lượng vân vụ trà, mẫu thân cùng đệ đệ nhất định phải nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân vụ trà khó được, cơ hồ là chuyên cung hoàng thất, đó là Thiệu hầu gia một năm đều sờ không được, Thiệu Như Ngọc lại được 3 lượng, làm Tô phu nhân rất là ngạc nhiên, trong lòng ẩn ẩn có bên suy đoán. Như Ngọc, ngươi nói cho mẫu thân, này trà từ chỗ nào được đến? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Như Ngọc gò má ửng đỏ, nhìn một bên đang ở cẩn thận đánh giá lá trà đệ đệ, cũng không chịu mở miệng. Ngươi nhỏ giọng chút, chỉ nói cho nương một người, tốt không? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Như Ngọc lúc này mới gật đầu, tiến đến Tô phu nhân bên tai nói một cái tên. Tô phu nhân nghe xong, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, người này tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng cũng đã có vị hôn thê, thả hắn kia vị hôn thê thân phận tôn quý, nữ nhi chẳng sợ gả qua đi, hơn phân nửa cũng chỉ có thể đương cái chắc phi, không khỏi lại lo lắng sốt ruột lên. Tứ lang thông tuệ hiền hòa, lại giao du rộng lớn, quần thần khen ngợi, ta nghe người ta nói, hắn tướng mạo quý không thể nói. Thiệu Như Ngọc nhỏ giọng nói, Tô phu nhân nghe xong, giữa mày khẽ buông lỏng, nếu là tứ hoàng tử thật sự có thể bước lên đại bảo, kia đó là đương cây chắc phi, chỉ cần hầu phủ một ngày không ngã, kia tương lai nữ nhi tất nhiên có thể đương cái hoàng phi. Nếu là nữ nhi đương hoàng phi, chẳng sợ Thiệu Cảnh không thể cùng Thiệu Du tranh thế tử chi vị, nhưng có một cái đương phi tần tỷ tỷ chiếu ứng, Thiệu Cảnh liền không lo tiền đồ. Lại nghĩ đến hiện giờ Trần gia kia phó người xa cơ thất thế bộ dáng, Tô phu nhân muốn từ hôn tâm tư càng trọng. Quảng cáo, cách chương.